nếu không bảo hộ tốt Thanh Nguyên Tôn, Hạ Hầu Gia sẽ mất đi một điểm tựa quan trọng. Hạ Hầu Gia tiếp nhận Thanh Nguyên Tôn không phải giúp đỡ hắn, trái lại là đang hại hắn mà thôi. Hành động này tương đương với việc tập trung mũi nhọn của những gia tộc khác và Hạ Hầu Gia. Vì thế nếu đặt Thanh Nguyên Tôn ở gia tộc khác thì mới là bảo vệ được an toàn của Thanh Nguyên Tôn. Mọi người cự tuyệt không dứt, Doanh Vô Mãn đứng dậy chắp tay nói: "Bệ hạ, chi bằng phạt điện hạ đến phủ đô thống U Minh. Đô thống U Minh phủ Ngưu Hữu Đức chính là thuộc hạ lệ thuộc trực tiếp của Thiên Hậu Nương Nương. Điện hạ qua đó tất nhiên là lẽ đúng." Ai ngờ một người ít khi lên tiếng như cao quan lại mở miệng cản trở: "Điện hạ phải chịu phạt, không phải nhận sự chăm sóc từ người khác. Đi phủ đô thống U Minh cho dù Thiên Hậu Nương Nương không mở miệng, Ngưu Hữu Đức dám quản địa hạ không?" Hắn vừa dứt lời, không ít người ghé mắt. Thanh chủ cũng nhịn không được phải nhíu mày nhìn cao quan, trong lòng cảm thấy không vui. Ánh mắt của cao quan thoáng nhìn qua chỉ huy sứ tà đốc quân cận vệ Vũ Khúc, lập tức âm thầm truyền âm: "Có người mang theo ý xấu, phủ đô thống U Minh không đủ thực lực bảo vệ an toàn của điện hạ." Trong lòng Vũ Khúc cũng run lên, lập tức đứng dậy chắp tay: "Bệ hạ, nếu như điện hạ không có nơi nào thích hợp để đi, không bằng để điện hạ đến làm tiểu binh, phẩm cấp tương xứng với thổ địa ở Hữu Đốc Vệ đi. Với tu vi điện hạ đủ để đảm nhiệm, thần có thể cam đoan kỷ luật quân cận vệ nghiêm minh, xem điện hạ như người bình thường, tuyệt đối không có chiếu cố đặc thù." Nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu cho Tư Mã Vấn Thiên. Tư Mã Vấn Thiên lập tức đứng dậy: "Thần tán thành." Cao quan chấp tay: "Thần tán thành." Hạ hầu lệnh cũng đứng ra: "Thần tán thành." Với hắn mà nói, có quân cận vệ bảo vệ Thanh Nguyên Tôn, đó là việc tốt không gì bằng rồi. Toàn bộ người phe Hạ Hầu Gia đều đứng ra tán thành, củ khoai năng nóng bỏng tay này có thể đẩy đi là tốt nhất. Còn những người khác vẫn giữ vững trầm mặc, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý. Ý của Thanh Chủ là đưa Thanh Nguyên Tôn đi phủ đô thống U Minh, hắn có tính toán của hắn, ai ngờ cao quan lại giơ chân ra chặn ngang, khiến cho quyết định điều động từ ban đầu của hắn bị cản trở hoàn toàn. Cuối cùng, dưới sự đồng ý của một đám người, không ai đứng ra phản đối, Thanh Nguyên Tôn bị giáng chức đi Hữu Đốc Vệ. Tan chiều, ý chỉ lập tức có hiệu lệnh, người Hữu Đốc Vệ trực tiếp mang Thanh Nguyên Tôn đi. Hạ Hầu Thừa Vũ vội vàng đến ngự viên đưa tiễn, hai mắt đẫm lệ. Không biết lần này đi con trai mình phải chịu khổ sở gì nữa. Nói cho cùng, phòng trường bệ hạ sẽ không để con trai có cuộc sống nhẹ nhõm đâu. Một mừng đưa đến con trai vào tinh không mênh mông, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa, Hạ Hầu Thừa Vũ mới lau sạch nước mắt trên mặt quay về ngự viên. Đến biệt viện Hạ Hầu gia, Hạ Hầu lệnh còn chưa rời khỏi, Hạ Hầu Thừa Vũ đã hẹn gặp mặt hắn. Sau khi tan chiều, đám người cao quan Vũ Khúc bị Thanh Chủ gọi đến tinh thần điện. Nhìn đám tâm phúc dưới tay mình, hai cánh tay chống trên mặt trường án thành hình chữ bát, vẻ mặt Thanh Chủ tràn đầy nham hiểm hung ác. Tâm tình của hắn thực sự không tốt, hắn hơi nghi ngờ, không biết ngày hôm nay đám tâm phúc của hắn có phải uống độn thuốc hay không. Ngay lúc bản thân hắn chẳng ra ám hiệu gì cả, kể từ khi phá quân đứng ra tranh luận với hắn trước chiều đã bắt đầu khơi mào phản đối, đến cao quan, rồi Vũ Khúc, ngay cả Tư Mã Vấn Thiên cũng nhảy ra giúp vui. Một điều chuyện đơn giản như vậy lại bị đám người này đẩy đi hực chạch hướng khác. Các người muốn làm gì? Thanh âm Thanh Chủ nặng nề chất vấn, đánh vỡ không khí yên lặng trong tinh thần điện. Chuyện thiên tử các người cũng muốn nhúng tay vào sao? Cao quan không lên tiếng, Tư Mã Vân Thiên sớm biết chuyện này cũng chột dạ cúi đầu. Tuy rằng hắn được Thượng Quan Thánh nhắc nhở trước về dụng ý của Thanh Chủ, nhưng hắn cũng phải học theo đám người bên cạnh giả vờ không biết gì cả. Hơn nữa, hắn cũng đoán được một phần tính cách của Thanh Chủ, cũng lo lắng nếu Nguyên Tôn không thỏa mãn được yêu cầu của Thanh Chủ, e rằng làm chơi thành thật cũng nên. Nhưng nếu muốn khuyên can Thanh Chủ không phải điều dễ dàng, nhưng đã có Vũ Khúc ở đó nhìn chăm chăm Thanh Nguyên Tôn, hắn sẽ an tâm hơn rất nhiều. Vũ Khúc chắp tay: "Bệ hạ, Cao Hữu Sứ dùng Thiên Hậu Nương Nương làm bia đỡ đạn mà thôi, lý do chỉ là bịa đặt. Trên thực tế, nếu điện hạ đi đô thống phủ U Minh sẽ không quá thích hợp. Mặc dù dưới tay Ngưu Hữu Đức có 10 vạn quân tinh nhuệ, thế nhưng người nào đó trên triều đình không từ bỏ thủ đoạn thì an nguy điện hạ không được đảm bảo." Thượng Quan Thanh nghe xong thì âm thầm lắc đầu. Dầm,